Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Việt Nam, trường chuyên thành phố. Cả buổi sáng ngày hôm nay, ngôi trường rúng động bởi những thông tin có liên quan đến hội trưởng hội học sinh của trường. Chủ đề chính trong mọi lời bàn tán không ai khác chính là Quý. Từ trong lớp ra tới sân, học sinh kháo nhau xì xào về những gì được in trong tờ rơi. Thác loạn quá, không dám tin đây là thật luôn nếu như không có ảnh chụp. Một học sinh nói với đám bạn của mình. Chặt đi đâu được, chính xác 100% luôn rồi đấy. Vãi thật. Tao còn nhớ có đợt ông ấy còn là người được chọn đi để tuyên truyền cảnh báo lứa tuổi học sinh thanh niên tránh xa ma túy. Đúng là người đạo lý thì hay sống như cứt. Phe này thì đẹp mặt. Tao đang tò mò liệu mấy đứa con gái kia có đứa nào là học sinh trường mình không. Nhìn dáng em nào cũng ngon, mỗi tội không rõ mặt. Đám học sinh nam vừa cười vừa nói một cách rơm rả. Tần tật mọi thông tin của Quý nhanh chóng được đưa lên các trang mạng xã hội. Không biết là ai làm, chỉ biết từ tên tuổi, ngày tháng năm sinh, đang học trường nào, lớp nào, địa chỉ nhà ở đâu, bố mẹ tên là gì, đang công tác ở đâu, đều bị công khai một cách chi tiết. Không chỉ học sinh trong nhà trường bàn tán, mà ngay cả fanpage của nhà trường cũng bị một lượng đông đảo cộng đồng mạng ghé thăm với nhiều comment yêu cầu nhà trường giải quyết sáng tỏ vụ việc học sinh của trường bị bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy. Cả những fanpage có tích xanh thuộc quản lý của cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng cũng bị spam những bức ảnh hôm qua các page khác đăng tải. Một vài nick ảo còn tung tin rằng hiện tại là do con của cán bộ nên Quý đã được bảo lãnh ra về. Mặc dù tính theo ngày thì Quý cũng đã qua tuổi 18, 2 tuần. Đánh vào tâm lý ghét sự bao che, nhất là còn bao che cho con ông cháu cha. Đống lửa vốn dĩ đang bùng cháy, nay đã được đổ thêm cả một can dầu. Tại ngôi nhà mà Toàn đang ở, lướt mạng, bản thân Toàn cũng không dám tưởng tượng sức nóng của vụ việc này lại dữ dội đến như vậy. Cứ đinh ninh, sau khi bếp Hải Phòng kia gỡ bài thì mọi việc sẽ lắng xuống. Để tiếp tục đẩy cao trào, ông Phúc bày cách cho Toàn đi giải tờ rơi. Nhưng Toàn chưa kịp làm đã có một kẻ khác làm thay. Toàn chép miệng. Phe này bố mẹ thằng kia toang thật rồi, lên cả cổng thông tin ở Hải Phòng giống Phúc à. Không chỉ bếp ở Hải Phòng, mà giờ tất cả các trang mạng xã hội, các tờ báo điện tử cũng viết bài về vấn đề này rồi. Còn kèm theo cả ảnh của bố mẹ nó nữa. Đúng là cốp to thì to thật, thế nhưng cũng lắm chỉ một tay che được bầu trời nơi Hải Phòng, chứ làm sao mà bịt nổi miệng thiên hạ. Không chỉ bố mẹ thằng này, mà ngay cả cái đám cớm ngày hôm qua thả cho nó về, chắc bây giờ cũng đang ngồi run như cầy sấy. Ma túy có trong máu ít thì cũng phải một tháng mới hết, còn giờ bốc thằng Ngôn đi xét nghiệm thì dương tính chắc chắn 100%, trốn đi đâu được. Ôi dồi ôi, đọc xem nào. Có người phân tích, thằng Ngôn này đã qua 18 tuổi, căn cứ vào bằng chứng thì nó ít nhất sẽ dính hai tội, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, thêm một tội nữa là tội tổ chức, nhẹ cũng phải 10 quyển. Vừa nói Toàn vừa suy nghĩ. Nhưng mà tôi vẫn đang không hiểu ai là người đã giải những cái tờ rơi này nhỉ? Với nữa, nắm rõ thông tin như thế này chỉ có thể là ai được đây? Các comment này tuy là nick ảo nhưng lại được rất nhiều like, luôn được đẩy lên top. Chơi quả này chí mạng thật sự, còn kinh hơn cả cầm dao cầm phớ đi chém người. Nói thật, cỡ giang hồ với côn đồ, sao có cửa mà động vào nhà nó, thế mà điều đứng ngay được. Ông Phúc mỉm cười. Không biết là ai, nhưng kẻ làm những chuyện này không tầm thường đâu. Nội việc hắn ta đi trước một bước giải tờ rơi rồi đánh mạnh vào báo truyền thông kiểu này, quả nhiên rất ghê gớm. Biết tận dụng thời cơ và sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả và triệt để. Bố mẹ thằng nhóc đấy cũng giữ cái chức mà rất nhiều người dòm ngó. Đôi khi chỉ cần một cú hích nhẹ là đủ bay ghế rồi. Đợt này có thông tin lò đang cháy đượm lắm, biết đâu việc này là do đồng nghiệp làm, bởi chỉ có thân quen thì mới nắm rõ như vậy. Bản thân tôi cũng phải nể phục tên này vì hắn quá nhanh nhạy. chắc có lẽ là một người trẻ tuổi thì mới thông thạo mạng xã hội đến mức độ này. Cho dù thằng nhóc đó có thoát ngồi tù được lần này thì nó cũng xong rồi. Ít nhất cũng phải cuốn gói khỏi đây. Một bài học khá là đắt giá đấy. Toàn gật đầu đồng ý, nhìn quanh một lượt Toàn hỏi. Ủa, mà thằng Trương đâu rồi? Ăn cơm xong không thấy đâu cả. Trương á, cậu ta đi ngủ rồi. Thế bảo đêm nay phải trực ca đêm nên phải ngủ lấy sức. Có vẻ như là công ty đang gặp vài chuyện. Toàn ậm ờ rồi tiếp tục lướt mạng. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc tiết cuối cùng của buổi học sáng. Học sinh từ các lớp giáo giác chuẩn bị ra về. Ngân đi cùng Vượng đến nhà để xe thì thấy phía trước có mấy học sinh nam đang đứng quây quanh một bạn nữ. Này này, có phải em là một trong số mấy em gái xinh chơi đồ cùng với thằng Quý không? Một nam học sinh lớp 12 hỏi. Chắc là đúng rồi. Gần đây thấy hai người hay đi cùng với nhau cơ mà. Chẳng lẽ chơi mà Quý nó không rủ? Một người khác vừa nói vừa cợt nhả. Bước thêm vài bước thì Vượng nhận ra bạn nữ kia đang bị trêu ghẹo, chính là Ly. Còn chưa kịp nói gì thì nhìn sang Ngân, đã lao thẳng vào đám con trai. Ngân dùng tay đẩy bọn chúng ra. Đứng trước mặt Ly, Ngân nói lớn với mấy thằng lớp 12. Này, mấy anh làm gì đấy? Đang ở trong trường học đấy. Đừng có để tôi báo với ban giám hiệu. Chuyện ai làm người đấy chịu. Trong số những người có trong ảnh, rõ ràng không phải cậu ấy, đừng có mà vớ vẩn. Ê, danh con lớp 10, việc của mày à? Một thằng khác kéo tay bạn. Thôi, con bé này nó cũng nằm trong ban cán sự của hội học sinh, phiền phức lắm, về thôi. Mấy thằng lớp 12 nhìn Ly nhếch mép cười, giơ hàm đi ra cổng trường. Ly bị chọc ghẹo rơm rớm nước mắt. Nhìn Ngân, Ly ấp úng nói. Cảm ơn cậu. Có gì mà cảm ơn, con gái phải bảo vệ lẫn nhau mà. Tớ cũng rất tiếc về chuyện của hội trưởng Quý. Chắc cậu buồn lắm, nhưng phải cố gắng lên nhé. Thôi, tớ về đây. Ngân quay lại vẫy tay và gọi. Vượng ơi, về đi. Vượng bước tới, đi ngang qua Ly. Vượng tính quay sang nhìn Ly một chút, nhưng Vượng không làm thế. Vượng đi thẳng rồi nói với Ngân. Ừ, về thôi. Cậu đợi bên ngoài cổng nhé, tớ lấy xe đèo cậu về. Vừa đi Ngân vừa hỏi Vượng. Chắc là cậu ấy sốc lắm nhỉ. Hội trưởng Quý không ngờ lại là người như vậy. Mà nhá, mới đây ông Quý còn bị mấy người đăng bài phốt. Có chị nào học trường CVA nói ông ấy là fuck boy, chuyên tán tỉnh lừa phỉnh con gái, ngủ xong là chi tiền kiểu như đền bù rồi phắn. Có lẽ vì vậy nên đám con trai trong trường mới xúm lại trêu cậu ta. Bọn chúng nghĩ cậu ta bị lão Quý ấy ấy rồi. Vượng thở hắt ra. Ui, kệ đi, tớ không quan tâm. Dù sao cũng không liên quan gì đến tớ. Biết đâu đối với cậu ấy chuyện này là hay, vì tránh được một thằng Sở Khanh. Xinh đẹp giỏi giang như cậu ấy thì thiếu gì người để ý. Nhưng mà bọn mình có sợ đám côn đồ hôm qua chặn đánh được không? Mặc dù các anh xăm trổ đô con ấy đã dọa chúng nó, nhưng mà tớ vẫn hơi sợ. Yên tâm đi, mọi chuyện ổn cả rồi. Ly đứng đằng sau nhìn Vượng đi cùng với một cô gái khác. Lúc đi qua Vượng còn không thèm đưa mắt nhìn Ly. Tới bây giờ Ly mới thấu hiểu và cảm nhận được điều mà cách đây hai hôm Ly đối xử với Vượng. Sao mà nó chua chát, xấu hổ và nhục nhã đến như vậy. Nước mắt chảy xuống hai gò má. Ly cuối cùng cũng hiểu tại sao Vượng lại muốn ngăn cản và luôn đi theo sau Ly. Đó là vì Vượng biết Quý là một kẻ không ra gì. Ấy vậy mà. Ly thổn thức. Vượng, tớ xin lỗi, tớ sai rồi. Singapore, lúc này Vũ vẫn đang ngủ mê man. Bác sĩ Thành thay thầy thuốc Châu chăm sóc cho Vũ, còn có cả Mi và Mí Mí. Thông qua Mi, Mí Mí mới hiểu được rõ đầu đuôi tất cả mọi chuyện. Nghe xong, Mí Mí không kìm nén được sự tức giận. Mí Mí chửi thề. Thằng khốn nạn, mới có mười mấy cái tuổi danh mà đã dám ra tay độc ác như vậy. Cùng là người Việt Nam, không giúp đỡ nhau thì thôi. Đằng này. Thế rồi bây giờ hai người tính sao? Chẳng lẽ không làm gì được nó à? Để nó nhẫn nhơ như thế à? Giờ chỉ có thể báo cảnh sát thôi. Thế nhưng cần phải có người làm chứng. Về việc này tôi đang suy nghĩ đến măng bài khổ. Tuy nhiên không khả thi, vì dù sao họ cũng nhận tiền để thủ tiêu Vũ. Đời nào họ chịu ra đồn cảnh sát để trình báo, khác gì tự bắn vào chân mình. Bên cạnh đấy, tuy thằng nhóc đó là chủ mưu, nhưng người đứng ra sắp xếp mọi chuyện là một người khác, là tay kho. Còn một vấn đề quan trọng nữa là việc chúng ta là người Việt Nam, không phải người bản địa. thế nên thủ tục tiến hành kiện tụng khá là phức tạp. Không cẩn thận có khi còn bị kiện ngược vì tội vu khống khi đối thủ vừa có tiền, vừa có quyền, lại còn có quan hệ đấy. My nói, em thấy trước mắt nên tập trung chăm sóc cho Vũ. Đợi khi cậu bình phục, hãy bàn đến chuyện khác. Bác sĩ Thành hỏi, vậy còn chuyện học hành của em thì sao? Em cũng đã nghỉ mấy hôm nay rồi. Phí nhà trường liệu có gây khó khăn gì không? Hôm qua em có nhận được một cuộc gọi từ nhà trường. Em cũng đã báo xin nghỉ ốm một tuần rồi ạ. Với nữa, vì là trường quốc tế, nên một vài vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết. Có những trường hợp chỉ cần đóng đủ học phí là được. Về chuyện anh không cần lo cho em. Còn anh thì sao? Hôm nay cũng là hôm cuối, anh với Vũ phải quay về bệnh viện. Như này không sao chứ? Đây cũng chính là điều mà bác sĩ Thành đang băn khoăn, không biết phải làm thế nào. Với tình trạng hiện tại của Vũ mà trở về tan tóc sang, bác sĩ Thành sẽ phải giải trình ra sao để cho bệnh viện chấp nhận đã là một vấn đề lớn. Chưa kể đến một bên tay của Vũ đã tiếp tục phải chịu một tổn hại. Điều này đồng nghĩa với việc kế hoạch chữa trị cho Vũ đã thất bại. Nhưng dù thế nào, cũng vẫn phải đưa Vũ về đó để tiến hành kiểm tra tổng quát một lần nữa. Có điều, hiện giờ Vũ cần phải nghỉ ngơi, tránh di chuyển. Nếu không, vết thương sẽ hở miệng và biến chuyển nguy hiểm hơn rất nhiều. Bác sĩ Thành đáp, đợi Vũ khỏe hơn anh mới tính tiếp được. Chỉ trong một thời gian ngắn, thật không dám tin lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Cũng tại anh, nếu ngày hôm đó anh không rủ Vũ đi ăn, anh không say rượu, thì đâu đến nông nỗi này. My cúi mặt. Không phải đâu ạ, chuyện này là do lỗi của em. Mới nghe hai người thay nhau nhận lỗi, Mỹ cảm thấy bực bội. Cô ta nói, thôi thôi, chẳng tại ai cả, là tại cái thằng khốn Dũng kia kìa. Cứ ngồi đây mà tại anh tại ả, mệt quá. Khổ nhất vẫn là tiểu Vũ của tôi thôi. Sao cái cơ thể rắn giỏi này lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy chứ? Vừa nói tay Mỹ vừa mân mê trên người Vũ. Như một thói quen, cô ta vút nhẹ bàn tay xuống chỗ đó, nhưng rồi bất giác giật mình. Mỹ giật tay ra, miệng ấp úng chữa ngựa. Chết quên. Mà, hai người sẽ ở đây luôn phải không? Nãy tôi có nghe ông ấy nói sẽ thu xếp phòng ở cho hai người. Uầy, lâu lắm rồi tôi mới được nói chuyện với người Việt đấy. Chỗ tôi làm chỉ có mình tôi là người Việt. My hỏi, chị Mỹ, chị làm nghề gì vậy ạ? Mỹ ấp úng còn chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài thấy Thúc Châu mở cửa bước vào. Mọi người vội tránh sang một bên, thấy Vũ vẫn còn đang ngủ. Thấy Thúc Châu tiến lại giường, ngồi xuống bắt mạch cho Vũ. Dũng ta nói, mạch ổn định, thể lực của cậu nhóc này tốt thật đấy. Tôi đã cho người rắc thuốc, lát nữa tỉnh hãy cho cậu uống. Nhìn bác sĩ Thành, thầy Thúc Châu hỏi, cậu có định đưa tiểu Vũ quay về bệnh viện không? Với sự giúp đỡ trong việc phiên dịch từ Mỹ, bác sĩ Thành trả lời, ban đầu tôi cũng muốn như vậy, nhưng khi nhìn vết thương, tôi thấy nên để Vũ lại đây thì sẽ tốt hơn. Bệnh viện tuy đầy đủ tiện nghi, nhưng xem ra thuốc của ông là rất hiệu quả. Qua một ngày một đêm mà miệng vết thương đã bắt đầu có dấu hiệu khô lại. Nếu Vũ di chuyển trong lúc này chỉ e là sẽ bất tiện. Tôi sẽ ở lại đây để chăm sóc cho em ấy. Thầy Thuốc Châu gật đầu ra điều vừa ý. Tốt, tôi hỏi vậy thôi. Chứ thực ra dù cậu có muốn đưa tiểu Vũ đi, lão Hổ cũng sẽ không đồng ý. Chưa kể đến, cho dù có là bệnh viện tan tóc sen cũng chẳng thể nào chữa lành hai bàn tay cho tiểu Vũ được nữa. Chắc cậu hiểu rõ điều này. Bác sĩ Thành buồn rầu, cúi mặt và đáp, đúng là vậy. Trên giường, Vũ khẽ mở mắt và Vũ hỏi, Vậy là tay của em không thể dùng được nữa à? Nghe thấy giọng Vũ, tất cả mọi người lập tức quay lại nhìn. Ban đầu họ đều tính sẽ không nói cho Vũ biết thông tin này, sợ Vũ sẽ kích động khiến cho vết thương mới trở nặng. My cùng với Mỹ ngồi xuống bên giường đồng thanh và hỏi, Vũ, cậu tỉnh rồi à? Cậu thấy trong người thế nào? Tớ xin lỗi vì tớ mà cậu ra nông nỗi này, My nói. Vũ mỉm cười, My đáp, không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình. Nhìn thấy mọi thứ và mọi người vẫn bình an là tớ vui rồi. Anh Thành, anh cứ nói đi, đừng có giấu em. Cơ thể của em hơn ai hết, em biết mình đang gặp phải chuyện gì. chỉ là em muốn được nghe lời xác nhận từ anh, một người mà em tin tưởng. Có phải tay của em đã không thể chữa trị tiếp được phải không? Nghẹn ngào, bác sĩ Thành lấy hết can đảm để nói ra sự thật khó chấp nhận này. Vũ, xin lỗi em, nhưng đúng là như vậy. Tay phải của em đã phải chịu thêm tổn thương mới, trong khi đó vết thương cũ còn chưa hồi phục. Vũ sững người ít giây. Thực ra lúc Vũ quyết định cầm gậy ba tong đánh lại đám người đó thì cậu đã biết sẽ phải đánh đổi bàn tay này. Vũ khẽ cười. Em biết rồi, chẳng trách cánh tay phải của em giờ không cảm nhận được cái gì nữa. Thầy Túc Châu hỏi Vũ. Cậu nhóc, cậu có thấy tiếc nuối vì đã xả thân? Thậm chí sau này cậu trở thành một người tàn phế để cứu một người, và trước đó có muốn giết cậu không? Mimi dịch lại cho Vũ nghe. Chẳng mất một giây suy nghĩ, Vũ trả lời. Không, nếu tàn phế mà cứu được người khác thì tôi xin chấp nhận. Bố tôi đã dạy rằng, thấy chết mà không cứu, thấy người mà gặp nạn bỏ đi mới thực sự là điều tiếc nuối. Nó sẽ khiến bản thân dằn vặt mãi về sau. Nghe câu nói của Vũ sau khi được dịch lại, thấy Thúc Châu mỉm cười, nhìn Vũ, ông ta đáp. Bố cậu là một người tốt, còn cậu là một người đáng khâm phục, dù tuổi đời còn rất trẻ. Được rồi, giờ tôi đã hiểu tại sao lão hủ lại trân trọng cậu như vậy. Bản thân tôi cũng đã bị cậu thuyết phục. Hai bàn tay của cậu hãy giao cho tôi. Tuy không dám hứa, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra cách chữa trị cho cậu. 3 ngày. Trong 3 ngày tới tôi sẽ trở về Trung Quốc đại lục. Nếu ông ấy còn sống, tôi tin rằng ông ấy sẽ chữa lành hai bàn tay cho cậu. Mimi sung sướng dịch lại cho Vũ nghe. Vũ mừng đến rơm rớm nước mắt, cảm giác giống như đang rơi vào giữa đầm lầy, càng vùng vẫy càng bị chìm xuống thì bất ngờ có người kéo Vũ lên vậy. Bác sĩ Thành hỏi thầy Thúc Châu. Có thật là có người chữa lành được tay cho Vũ không hả thưa ông? Đúng, nếu như ông ấy còn sống. Ông ấy là một bậc thầy về châm cứu, chỉ có ông ấy mới chữa được tay cho tiểu Vũ. Đành phải hy vọng thôi. Giờ tôi phải đi ngay. Trong 3 ngày tới tiểu Vũ nhờ cậu chăm sóc. Chào mọi người. Dứt lời, thầy Thúc Châu cúi đầu tạm biệt rồi rời khỏi phòng. Bên dưới sân, lão hổ đã cho xe chờ sẵn. Tất cả đều mong chờ một tin tốt lành sau chuyến đi trở về Trung Quốc của thầy Thúc Châu để tìm người được mệnh danh là thần y Lý Thôi. Cùng thời điểm đó, A Hắc và người của mình đã có mặt tại khu phố ẩm thực Trung Hoa, nơi xảy ra vụ ẩu đả ngày hôm trước. Lão nhị, đã cố gắng tìm xung quanh đây nhưng không phát hiện dấu vết gì cả. Đây là nơi bán đồ ăn, thế nên lượng người qua lại khá đông. Chưa kể đến trôi qua một ngày rồi. A Hắc đáp lại lời của đàn em. Được rồi, bọn mày ngoài này, tao đi vào trong một chút. Lão nhị, để chúng tôi đi cùng. A Hắc lắc đầu. Không, tao đi một mình. Chỗ đó ngay con hẻm trước mặt thôi. Bà ta không ưa gì người của băng đảng, tụi mày đi theo chỉ thêm phần rắc rối. Đợi đây. Dứt lời, A Hắc đi vào trong hẻm. Chủ quán, cho một bát mì trường thọ. Kéo ghế ngồi xuống, A Hắc gọi to và rõ ràng. Quán vắng khách. Lúc A Hắc vào thì hai người khách đang ngồi ăn trước đó cũng đứng lên. Họ để tiền trên mặt bàn rồi gọi với vào trong bếp. Tiền chúng tôi để đây nhá. Bà lão chủ quán đi từ dưới bếp lên. Nhìn theo A Hắc, bà ta thoáng dựng lại một giây, nhưng ngay lập tức cười chào một cách tự nhiên. Chà chà, lại đến rồi à? Vẫn như cũ phải không? Mà sao nhìn cậu tơi tả thế? Mới bị ai đánh à? Nói như vậy, chắc bà không biết chuyện gì xảy ra ở đây ngày hôm qua. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi già cả, đi lại chậm chạp, toàn loanh quanh trong bếp với cái quán mì. Có đi đâu mà biết? Thực sự là bà không biết á. Thôi kệ đi, tôi cũng đói rồi, làm cho tôi bát mì như mọi lần. Bà lão gọi với vào trong bếp. Hoa Hoa, một mì trường thọ đặc biệt. Vâng ạ. Giọng Hoa Hoa, cháu gái của bà lão vang lên. Bà lão sau khi lau dọn bàn bữa ăn xong thì đem trà đến cho A Hắc. Nhìn một vài chỗ băng bó trên người A Hắc, bà lão chép miệng và lắc đầu. Giang hồ thì cũng mãi là giang hồ thôi. Không chém được người thì bị người ta chém lại. Nghe cách nói chuyện, ai cũng ra vẻ đạo lý, nhưng cuối cùng vẫn là làm những việc xấu, thậm chí là giết người để mà mưu lợi. Còn sống để mà ngồi đây ăn mì, xem ra ấy, mạng của cậu vẫn còn lớn lắm. Từ dưới bếp, Hoa Hoa bê bát mì lên, vừa nhìn thấy A Hắc cũng giống như thái độ của bà lão trước đó. Hoa tròn mắt nhìn rồi giữ người lại. Bà lão kín kẽ lắc đầu ra hiệu. Hoa Hoa nói: "Dạ, mì Trường Thọ đến rồi đây, mời quý khách." Đặt bát mì xuống trước mặt A Hắc, Hoa Hoa lén nhìn vết băng bó phần đầu của lão nhị Băng Bạch Hổ. A Hắc hỏi cô bé: "Sao? Ủa mặt ta có dính cái gì?" "À dạ không ạ, chúc quý khách ngon miệng." Vừa ăn được mấy miếng thì điện thoại A Hắc đổ chuông, người gọi đến là lão Hổ. Bắt máy nghe, A Hắc nói: "Đại ca, để nghe đây." Phía đầu dây bên kia, lão Hổ nói: "Đệ đang ở đâu đấy? Sao đến giờ vẫn chưa về, cũng không thấy gọi điện thoại?" "Đại ca đừng lo, trước đó đệ có ghé qua quán rượu ở đường Gia Ngang, đệ muốn kiểm tra xem đó có ghi lại được hình thằng nào trong vụ gây dấu hai ngày trước không. Hiện giờ đệ đang ăn mì ở khu phố ẩm thực gần nơi xảy ra ẩu đả ngày hôm qua, ăn xong đệ sẽ về ngay. Tiểu Vũ sao rồi đại ca?" "Đã đón bạn của Tiểu Vũ đến, bây giờ nó đã khỏe lại và đang được chăm sóc. Thầy thuốc Châu quay về Đại Lục rồi, ông ấy có dặn tuy đệ bị thương nhẹ nhưng cũng cần phải chú ý. Ăn xong nhớ quay về ngay, đại ca có việc muốn bàn với đệ đấy." Nghe thấy tin thầy thuốc Châu tự nhiên lại quay về Đại Lục, A Hắc vội hỏi trước khi lão Hổ kịp tắt máy: "Đại ca, khoan đã, sao lão Châu lại đi Đại Lục? Vậy là ai chăm sóc trị thương cho Tiểu Vũ? Sao đại ca lại để ông ta đi trong lúc cấp bách thế này?" "Về Tiểu Vũ thì đệ không phải lo, đã có bác sĩ chăm cho nó. Còn việc lão Châu quay về Đại Lục cũng là do ta chỉ định. Chuyến đi của lão cũng có liên quan đến bệnh tình của Tiểu Vũ. Đệ chắc cũng đã rõ, Tiểu Vũ vì đệ mà bất đắc dĩ phải sử dụng tay phải để đánh nhau. Chính vì vậy mà cánh tay phải có nguy cơ bị liệt, sau này không thể dùng được nữa. Ta đã nhờ lão Châu tìm cách chữa trị cho Vũ. Có điều lão Châu nói khả năng của ông ấy không làm được việc này. Nhưng lão Châu có nhắc đến một người, một người được mệnh danh là thần y tái thế, với khả năng châm cứu siêu việt. Lão Châu trở về Đại Lục chính là để tìm người này. Đệ đã từng nghe đến cái tên Lý Thôi bao giờ chưa?" "Lý Thôi? Quả thực đệ chưa bao giờ nghe. Ông ta giỏi hơn cả thầy thuốc Châu à?" "Ta quên mất, có bao giờ đệ quan tâm đến mấy cái chuyện này đâu. Thôi về giờ nói tiếp, nhớ cẩn thận đấy." Lão Hổ tắt máy. Thế nhưng ngay khi A Hắc nhắc đến cái tên Lý Thôi, bà lão đang sắp xếp lại mấy cái ghế cũng lập tức dừng tay, đưa mắt nhìn Hoa Hoa. Lúc này Hoa Hoa đang pha trà mới để lát nữa mời khách uống. Cả hai bà cháu nhìn nhau, A Hắc thì vẫn thản nhiên ăn mì, mà không biết bà lão vừa khẽ gật đầu ra hiệu cho cô cháu gái. Hoa Hoa bước về phía cửa ra vào, cô bé nhanh chóng kéo sập sửa xuống, đồng thời khóa trái cửa từ bên trong. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi cửa quán đóng sầm lại, A Hắc miệng vẫn còn đang lòng thòng mấy sợi mì chưa kịp vá hết vào miệng. Quay lại, A Hắc hỏi Hoa Hoa: "Ủa, sao để tự nhiên đóng cửa? Tính đuổi khách hay gì đây?" Sắc mặt Hoa Hoa lúc này đã thay đổi, không còn là cô gái niềm nở, tươi cười như trước nữa. Đôi mắt sắc lạnh nhìn A Hắc không chớp. A Hắc chợt nhận thấy có gì đó nguy hiểm, thậm chí ông ta còn nổi da gà khi nhìn vào mắt của Hoa Hoa. Nhanh như cắt, Hoa Hoa lao tới đứng ngay phía sau ghế ngồi của A Hắc. Chẳng biết từ lúc nào trong tay Hoa Hoa đã cầm một con dao găm sắc nhọn. Kề dao vào cổ A Hắc, Hoa Hoa nói vào tai ông ta một câu nói lạnh lùng như lưỡi dao đang cớ nhẹ ngay trên động mạch cảnh: "Ngồi im, nếu không là ông sẽ chết đấy." Không một động tác thừa, hành động của Hoa Hoa nhanh đến mức khó tin. A Hắc biết đó không phải là một lời đe dọa. Lưỡi dao sẽ thật sự cắt phăng cái cổ của ông ta nếu như ông ta cử động. Nuốt nước bọt mà sờn cả gai ốc, A Hắc nhìn bà lão chủ quán mì đang đứng trước mặt, ấp úng hỏi: "Ờ, chuyện này là sao?" Bà lão với ánh mắt lạnh tanh nhìn A Hắc, bà ta hỏi lại: "Các người tìm Lý Thôi để làm cái gì? Nói!" "Lý Thôi, nhưng mà có liên quan gì đến bà?" Bước lại gần, bà lão đặt một tay lên vai A Hắc, đồng thời hất hàm ra hiệu cho Hoa Hoa thu dao lại, rồi lùi về phía sau. A Hắc còn tưởng sau khoảnh khắc hiểu nhầm đó mọi chuyện đã trở lại bình thường. Thế nhưng còn chưa kịp thở ra thì A Hắc đã hét lên đầy đau đớn. À! Những ngón tay của bà lão chẳng biết ấn vào huyệt nào bà vai mà lại khiến cho A Hắc đau đến phải gào lên, gục đầu xuống bàn. Khốn kiếp! Đau quá! Bà làm cái trò gì thế? A Hắc chửi thề mặt nhăn nhó. Cơn đau khiến cho toàn thân A Hắc không cử động được. Bà lão hỏi tiếp. Các người tìm Lý Thô để làm cái gì? Trả lời ngay. Được rồi, tôi nói. Nhưng trước hết, nới lỏng tay ra đã. Đau quá! Bà lão buông nhẹ bàn tay, biết bản thân đã gặp phải cao thủ. A Hắc đau xây sẩm mặt mày, thế nhưng vẫn cười khẳng khặc. Vậy là đúng rồi. Ngày hôm qua chính hai người đã cứu tôi cùng với thằng nhóc đấy. Tôi không biết tại sao hai người lại nổi điên nổi khùng khi nhắc đến cái tên Lý Thôi. Thế nhưng chúng tôi tìm ông ấy không hề có ác ý, chỉ là muốn ông ấy giúp chữa bệnh cho một người thôi. Chữa bệnh? Chữa cho ai? Cho Tiểu Vũ. Chính là thằng nhóc hôm qua đến đây ăn mì với tôi. Hoa Hoa lo lắng hỏi. Chẳng lẽ vết thương của cậu ấy lại nguy kịch đến mức phải đi tìm Gia Gia? A Hắc sửng sốt. Gia Gia? Chẳng lẽ hai người là người nhà của Lý Thôi à? Thả hẳn tay ra, bà lão thở dài rồi đáp. Đến nước này tôi cũng không phải giấu nữa. Tôi chính là con gái của Lý Thôi. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của Hoa Hoa. Vết thương của thằng nhóc đó nặng đến thế à? Không, vết chém do đám người mặc đồ bảo hộ mô tô gây ra đã được thầy thuốc riêng của chúng tôi xử lý. Chỉ là hai bàn tay của Tiểu Vũ trước đó bị thương nặng, đang trong quá trình điều trị. Vì cứu tôi mà nó dùng hai bàn tay để đánh nhau. Hiện giờ thương tổn còn nặng hơn trước, nhiều khả năng sẽ bị liệt. Đại ca tôi không chấp nhận điều này, muốn tìm mọi cách để chữa lành hai bàn tay cho Tiểu Vũ. Và thầy thuốc Châu đã đưa ra một cái tên có thể làm được việc này. Người đó chính là Lý Thôi. Mà khoan đã, bà vừa nói bà là con gái của ông ấy. Vậy thì may quá. Ông ấy bây giờ đâu? Làm ơn đi cho tôi biết. Tay của Tiểu Vũ chỉ còn biết hy vọng vào ông ấy thôi. Thế nhưng bà lão im lặng không đáp, nhắm mắt lại như đang nuối tiếc điều gì đó. A Hắc gặng hỏi. Bà lão, bà nói gì đi? Tại sao lại im lặng như thế? Hoa Hoa tiến lại gần bà. Hoa Hoa trả lời câu hỏi của A Hắc. Gia Gia đã mất cách đây 10 năm rồi. A Hắc sững sờ miệng ngấp úng. Mất rồi á? Đúng, cha tôi đã mất 10 năm nay. Cho dù có tìm được đến tận nhà thì các người cũng không thể gặp được ông ấy nữa đâu. Như vừa nhớ ra một chuyện, A Hắc hỏi bà lão. Bà là con gái của ông ấy, chắc bà cũng được ông ấy truyền lại y thuật. Vừa rồi chỉ cần ấn mạnh vào huyệt đạo trên vai để khiến cho tôi đau đến không cựa quậy được. Bà lão, tôi cầu xin bà hãy chữa tay cho Tiểu Vũ. A Hắc cúi dập đầu xuống mặt bàn, tỏ rõ sự thành tâm cầu khẩn. Đáp lại lời thỉnh cầu của A Hắc, bà lão thở hắt ra não nề. Bà đáp. Rất tiếc, tôi không học được chút y thuật nào của cha cả. Là con gái của ông, một người được mệnh danh là thần y, thế nhưng tôi đã đi theo con đường võ đạo. Năm nay tôi đã gần 70 tuổi. Từ lúc 25 tuổi, tôi đã cùng chồng lăng bạt giang hồ. Đôi tay này cũng nhuốm không ít máu người. Tôi chính là nỗi khổ thẹn của cha. Ngay cả khi hấp hối, ông cũng không muốn nhìn thấy mặt tôi. Một phần lý do khiến trông phải lui về ở gần là do tôi khi đó có quá nhiều mối nguy hiểm đe dọa đến ông ấy. A Hắc cảm thấy có chút khó hiểu trong lời nói của bà lão. A Hắc hỏi. Sao lại nguy hiểm đe dọa? Rốt cuộc thì bà đã làm cái gì? Hoa Hoa rót trà cho bà, nhấp ngụm trà, bà lão cười chua chát. Những nếp nhăn trên khuôn mặt của bà khẽ nhăn nhúm lại. Cậu là người của băng đảng phải không? Có lẽ khi tôi nói ra cái tên này thì cậu sẽ biết. Đã bao giờ cậu nghe đến Mã Gia chưa? A Hắc tròn mắt. Nhắc đến cái tên Mã Gia thì đừng nói. A Hắc mà hầu như tất cả người của Trung Quốc đại lục đều biết. A Hắc trả lời. Mã Gia gia tộc được coi là chùm của những băng xã hội đen từ những năm 62 đến năm 209 thì tan rã. Người đứng đầu Mã Gia cũng là người xây dựng nền móng cho Mã Gia, chính là Mã Lạc. Sau khi Mã Lạc lui về thì con trai ông ta lên nắm quyền, người này là Mã Khải. Mã Gia dưới sự lãnh đạo của Mã Khải mới thực sự bùng nổ, trở thành một thế lực không thể suy chuyển tại đại lục thời điểm những năm 2000. Không chỉ chi phối, thao túng thế giới ngầm, mà Mã Gia còn nhúng cả tay vào chính trị khi đi đêm với rất nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Bắc Kinh. Tưởng chừng như đế chế Mã Gia sẽ tồn tại như vạn lý trường thành. Thế nhưng đến năm 2009, một cuộc thanh trừng chưa từng có trong lịch sử thế giới ngầm đã xảy ra. Với cuộc ủng hộ ngầm từ chính quyền Trung Quốc, với tất cả các băng đảng đồng loạt tấn công Mã Gia. Theo như tôi được biết, dòng họ Mã đều đã bị giết chết. Khi đó người đứng đầu Mã Gia cũng là đời thứ ba của họ nhà Mã, là Mã An đã bị bắn chết cùng toàn bộ gia quyến, chính thức đánh dấu sự sụp đổ của dòng họ Mã. Bà lão nói, xem ra hiểu biết của cậu về Mã Gia cũng không tệ, nắm rất rõ các mốc quan trọng trong các thời kỳ hưng suy của Mã Gia. A Hắc vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng mà Mã Gia thì có liên quan gì đến Lý Thôi cơ chứ? Còn nữa, sao tự nhiên bà lại nhắc đến Mã Gia? Tất nhiên là có liên quan, bởi vì tôi chính là vợ của Mã Khải. A Hắc cua tay làm chiếc ghế bên cạnh đổ ra nền nhà, mắt mở to nhìn thẳng vào khuôn mặt của bà lão, một tay chỉ trỏ, ngón tay khẽ run lên giật giật. Phải mất ít giây sau, A Hắc mới lắp bắp nói được thành câu. Chẳng lẽ bà là Lý Bạch Huệ? Nhắc đến họ Lý, nghĩ ngay đến Lý Thôi. A Hắc hoảng hốt, mặt biến sắc khi nếu đúng như người đang ngồi trước mặt A Hắc là Lý Bạch Huệ, thì đây chính là một huyền thoại sống trong thế giới ngầm. Đệ nhất sát thủ Mã Gia, Lý Bạch Huệ, bà thực sự còn sống à? Bà lão trả lời lạnh lùng, chính là tôi. Sau khi nghe lời xác nhận từ bà lão bán mì, A Hắc dùng mình nổi da gà. Sưu chuỗi lại tất cả những sự kiện, từ tuổi tác, họ tên và cả cái cách mà hôm qua bà ta phóng ám khí cứu A Hắc và Tiểu Vũ, cũng như vừa mới đây, chỉ cần dùng một tay đã khiến cho A Hắc phải hét lên đau đớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà lão bán mì trường thọ này chính là Lý Bạch Huệ. Thời điểm Mã Gia khuynh đảo thế giới ngầm, chi phối tất cả mọi hoạt động trên lãnh thổ Trung Hoa, khi ấy anh em nhà lão hổ vẫn chỉ là mấy cậu nhóc thôi. Tuy sụp đổ, nhưng Mã Gia vẫn luôn là biểu tượng trong thế giới ngầm Trung Quốc. Và tất nhiên, những con người đứng đầu Mã Gia chính là những huyền thoại đã tạo nên thời kỳ hưng thịnh nhất của băng đảng, của tội phạm, của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. A Hắc đứng dậy đột ngột, nghiêm trang cúi gập người trước mặt bà lão. A Hắc cười lớn. Lão bà, tôi đã đọc hết tất cả những giai thoại, những ghi chép, cũng như những gì mà người ta kể về bà. Tôi là fan hâm mộ của Lý Bạch Huệ. Bà chính là cảm hứng cũng như mục tiêu mà tôi hướng đến, cũng chính là người khiến tôi bước chân vào giang hồ. Con nằm mơ tôi cũng không dám tưởng tượng sẽ gặp được thần tượng của mình ở đây, lại còn được đệ nhất sát thủ Mã Gia ra tay cứu mạng. Lão bà, xin hãy nhận quả Hắc này một lại. Dứt lời, A Hắc quỳ gối khấu đầu trước bà lão để tỏ lòng biết ơn cứu mạng. Bà lão đỡ A Hắc đứng dậy, quay lại ghế ngồi. Bà mỉm cười, có cái gì mà thần tượng, tôi hiện tại đã không có liên quan gì đến những chuyện đấy nữa. Mười mấy năm nay hai bà cháu tôi rời bỏ đại lục đến đây sinh sống cũng chỉ mong được bình yên. Mấy chục năm chỉ chém với giết, lúc nào cũng sống trong những âm mưu toàn tính. Cho dù nắm trong tay đỉnh cao danh vọng, tiền bạc và quyền lực, nhưng đến cuối cùng lại chính là những thứ đó khiến tôi mất đi tất cả. Chồng bị giết, con trai tôi cũng chết, tất cả những ai có liên quan đến Mã Gia đều bị săn lùng. Âu cũng là cái giá mà tôi phải trả, mà người của Mã Gia phải trả. Trong quá khứ, chúng tôi đã giết và hại chết quá nhiều người. Tới tận bây giờ, tay của tôi vẫn còn ám mùi máu tanh, vẫn phải sống trong sự lo lắng, thấp thỏm, sợ hãi. Không phải tôi sợ chết, vốn dĩ tôi đã muốn chết từ lâu rồi. Thế nhưng, tôi vẫn phải sống. Phải sống tiếp để bảo vệ thứ quan trọng, thứ quý giá nhất còn sót lại. Đó coi như đã là một đặc ân lớn. Ông trời rủ lòng thương với tôi rồi. Vừa nói bà lão vừa khẽ đưa mắt nhìn Hoa Hoa. Bà nói tiếp, cậu nghĩ xem, sống một cuộc sống như vậy, liệu cậu có còn muốn đạt được những gì mà Mã Gia đã từng sở hữu? Đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là chứng kiến những người thân của mình ra đi ngay trước mắt. Điều đó còn kinh khủng hơn cái chết ngàn vạn lần. A Hắc cúi mặt. Thực sự khi nghe những lời này từ một sát thủ từng giết người không ghê tay, so với bà lão này, A Hắc chỉ giống như một thằng giang hồ tập sự. Quá thấm thía, A Hắc nói. Tôi hiểu rồi. Thế nên khi nghe đến cái tên Lý Thôi, bà lập tức thay đổi thái độ. Nhưng sao bà lại sợ người ta tìm ông ấy? Chẳng phải ông ấy đã chết rồi sao? Bà lão cau mày đáp. Cậu hỏi nhiều quá. Nể tình có ăn mì quán tôi mấy năm nay, nên tôi mới ra tay cứu cậu và thằng nhóc đấy. Tôi cũng đã tiết lộ danh tính của Trôi cho cậu. Nói đúng ra đây là một điều rất nguy hiểm, sẽ đe dọa đến mạng sống của hai bà cháu tôi. Đến bây giờ tôi vẫn đang phân vân, không biết có nên giết cậu luôn tại đây hay để cậu về. Hoa Hoa, mở cửa. Hoa Hoa gật đầu rồi làm theo lời bà lão. Nhìn A Hắc bằng ánh mắt sắc lẹm, đúng chất của một sát thủ máu lạnh, bà lão nói. Nếu những gì cậu biết ngày hôm nay cậu để lộ ra bên ngoài, khiến cho cháu tôi gặp nguy hiểm, tôi thề có trên trời, dưới đất, tôi sẽ đến giết cậu, anh em của cậu nữa. À, còn chuyện này, người phòng ám khi cứu cậu ngày hôm qua không phải tôi mà là con bé. Giờ thì đi đi. Trước khi đi, không có là tôi thay đổi ý định đấy. A Hắc đứng dậy, cúi đầu chào bà lão và chào cả Hoa Hoa. Trước khi đi, A Hắc nói, bà yên tâm, tôi sẽ không nói điều này ra với ai cả, cho dù đó có là đại ca của mình. Ơn cứu mạng này, nếu có cơ hội, A Hắc nhất định đền đáp. Nhưng tôi sẽ còn ghé đây ăn mì, bởi vì bà có là Lý Bạch Huệ hay không ấy, thì mì của bà vẫn là ngon số 1. Tạm biệt. A Hắc rời khỏi tiệm mì. Hoa Hoa hỏi bà lão. Bà ơi, Gia Gia không còn, vậy không có ai có thể chữa lành cho cậu ấy được à? Phải không bà? Bà lão nhìn cô cháu gái rồi đáp. Cháu có vẻ quan tâm đến cậu nhóc đó thì phải. Việc này đâu có liên quan gì đến chúng ta. Giao du với người của băng đảng sẽ phải nhận lấy kết quả không mấy tốt đẹp. Nhưng mà cậu ấy vì cứu ông chú kia nên mới bị thương mà bà. Cậu ấy là người tốt. Bà lão mỉm cười. Gần 70 năm cuộc đời, tất nhiên bà lão biết cháu gái mình đang nghĩ gì. Hoa Hoa được đưa sang sinh từ lúc mới chỉ là đứa nhóc 3 tuổi. 12 năm qua, chính những chuyện xảy ra với Mã Gia cũng như những gì mà Lý Bạch Huệ đã làm trong quá khứ khiến hai bà cháu phải mai danh ẩn tích, sống trong con hẻm nhỏ. Mở một tiệm mì buôn bán, bà lão hạn chế cho Hoa Hoa tiếp xúc với người lạ. Vậy nên đã 15 tuổi, Hoa Hoa chưa từng có một người bạn nào. Ngày phụ bà bán mì, tối đến được bà dạy võ. Cứ như vậy, cuộc sống của Hoa Hoa chỉ xoay quanh tiệm mì Trường Thọ. Bà lão cũng dạy võ thuật cho Hoa Hoa, không phải để trả thù, cũng không phải để gia nhập giang hồ băng đảng, mà là để cô cháu gái có thể tự bảo vệ lấy mình khi bà không còn. Gần 70 tuổi, bản thân Lý Bạch Huệ cũng biết mình không còn ở bên cạnh chăm lo cho Hoa Hoa mãi được. Chính vì lý do đó, bà rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ. Bây giờ nhìn lại, Hoa Hoa đã lớn, cô bé cần phải có bạn bè, cần phải tiếp xúc, giao du với xã hội. Nếu cứ mãi bảo bọc cho Hoa trong vòng tay, giới hạn cô bé trong tiệm mì này mới chính là sai lầm. Thở hắt ra, nở một nụ cười, bà lão nói. Cháu của bà đã lớn thật rồi, vậy mà bấy nhiêu lâu nay bà không nhận ra. Cháu thích cậu đấy à? Hoa Hoa nghe bà hỏi như vậy thì mặt đỏ bừng, cô bé chối. Không, không phải như bà nghĩ đâu, chỉ là cháu thấy cậu ấy đáng thương thôi. Được rồi, bà biết rồi. Hoa Hoa, vào nhà chuẩn bị đồ đạc, hai chúng ta sẽ đi xa một chuyến. Đi xa? Bà muốn đi đâu ạ? Bao nhiêu năm qua, hai bà cháu mình có bao giờ đi đâu đâu. Đến lúc phải đi rồi, bà sẽ đưa cháu quay trở về Đại Lục. Việt Nam, 9 giờ tối. Đi làm đấy à? Thấy Trương đang xỏ giày toàn hỏi. Trương đáp. Vâng, hôm nay em bắt đầu trực ca đêm. Cũng nghe ông Phúc nói qua. Cẩn thận đấy, xem ra bọn trộm đấy không phải trộm cắp vặt đâu. Với nữa, giờ chúng nó cũng manh động, găm cả hàng nóng theo chống cự khi bị phát hiện, vẫn nên cẩn trọng. Ok anh, thôi em đi đây. À, mà đợt này không thấy có tin gì bên Thái Bình, anh Toàn nhỉ? Vẫn chưa, gần đây chúng nó kín tiếng lắm. Sau vụ của Lão Thông, bọn Hưởng Trì không để lộ bất cứ chuyện gì. Chắc thằng khốn ấy đang có âm mưu. Tự nhiên rảnh rỗi quá cũng phát bực, thèm được đi làm như chú mày quá. Mà này, nếu tiếp cận được tay giám đốc, nhớ dò hỏi tin tức của con trai anh Phong nhé. Hỏi khéo thôi, không có nó nghi ngờ đấy. Biết được địa chỉ của thằng nhóc, có khi ta mua vé đi Thái Lan luôn. Nồn thế. Trương gật đầu rồi dắt xe máy ra ngoài. Vừa đi xe, Trương vừa tự nhủ, không biết đêm nay chúng nó có xuất hiện không. Mình cũng ngứa tay ngứa chân quá. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 23 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim của tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo vào khung giờ này của ngày mai bằng cách bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.